Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 753, chương 753, Elise dự định. Đúng, tiểu thần, ngày mai ngươi chuẩn bị làm gì? Mà tại trong một cái phòng. Lúc này một vị nữ tử bóng người yên tĩnh nằm tại một trương phấn sắc tấm đệm phía trên. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt nghi hoặc, cái này đương nhiên là ngươi. Mà Diệp Thần, nhìn lên trước mặt sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, nhu tình như nước ngọc nghe thời điểm. Trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười, khóe miệng hơi hơi câu lên, nói một câu, đây không phải ngươi bây giờ ngay tại làm lấy sự tình sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Ngọc Nghê sắc mặt có chút xấu hổ, chân mày hơi nhíu lại, khuôn mặt càng là có chút vặn vẹo, nói một câu, cái này, không tính. Diệp Thần nhìn đến sau cùng sắc mặt thật sự nói một câu, ngươi, điểm nhẹ, chấm ngoặc kép, như đồng cảm giác đến cái gì. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Ngọc Nghê mi đầu càng là nhăn lại, sắc mặt có chút vặn vẹo. Nhìn qua mang theo một chút thống khổ. Làm sao lại không tính? Ngươi cái này là muốn để phân thân ta tiết tấu nha. Nhìn lên trước mặt Ngọc Nghê, Diệp Thần sắc mặt có một vệt bất đắc dĩ. Nhìn lên trước mặt thon dài đôi chân dài. Nhìn lên trước mặt vớ đen. Chậm chạp chút bỏ. Ha ha ha. Nếu quả thật để ngươi phân thân, ngươi sẽ làm sao? Ngọc Nghê nhìn đến, mỉm cười. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Như thế tới nói, duy nhất khả năng, cũng là thật tốt quản lý thời gian. Bằng không, còn có thể làm sao bây giờ? Đối với vấn đề này, duy nhất có thể giải quyết, cũng là điểm này. Ngày mai, ta muốn đi trên trấn mua sắm một số đồ Tết. Rốt cuộc, cuối năm, không cố gắng náo nhiệt một chút. Sao được? Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc. Vậy ta cũng đi. Ngọc Nghê nhìn đến, nhìn lên trước mặt chậm chạp thu tay lại Diệp Thần, cuối cùng là đại thở dài một hơi, tổng xem như có thể, ta no bụng, ba cái, toàn đựng không, có thể nói, lần này, chính mình thật đúng là đầy đủ vất vả, không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, Diệp Thần thế mà như thế khủng bố, có chút, khủng bố như vậy nha, nghỉ ngơi thật tốt đi. Nhìn lên trước mặt sắc mặt hồng nhuận phơn phớt Ngọc Nghê. Nhìn lấy bên cạnh một mảnh hỗn độn gian phòng. Diệp Thần vẫn là vô cùng tự hào. Đắc ý đến cười cười. Hừ, cái này, ngày mai coi như ta muốn cùng bọn hắn tranh giành. Cũng không có đảm nhiệm năng lực chịu đựng. Ngươi vẫn là đi tốt dễ khi dễ các nàng đi. Bất quá, tối nay, ngươi là ta. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Nhìn lấy chính mình tình huống. Ngọc Nghê sắc mặt ngượng ngùng, thoáng cái ôm lấy Diệp Thần, muốn tranh đoạt, cũng phải có chừng đầy đủ tư bản mới được nha. Mà kinh lịch vừa mới tra tấn, hiện tại chính mình, tại một hai ngày thời gian bên trong, không có dũng khí lần nữa tiếp nhận chiến đấu. Bằng không, chỉ sợ thống khổ chính là mình. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, nhìn lấy trong ngực Ngọc Nghê, nhẹ khẽ vuốt vuốt Ngọc Nghê đầu. An ủi một câu, sao lốm đốm đầy trời, mộng đẹp đặc biệt tốt. Muội muội, ngươi đây là định đi nơi đâu? Mà tại một nơi khác, tại mặt trời không lặn đế quốc một tòa trong biệt thự xa hoa. Lúc này có một đạo hai bóng người, bên trong một đạo nhìn lấy chính đang không ngừng thu dọn đồ đạc thiếu nữ. Sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, muội muội mình, đột nhiên thu dọn đồ đạc. Đây là dự định đi chỗ nào? Tỷ tỷ, ta dự định đi Hoa Hạ. Nhìn lấy tỷ tỷ mình, Elise sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu, nói một câu, đúng, cũng là đi Hoa Hạ. Mấy ngày nay, thế nhưng là Hoa Hạ Tết Xuân, trong vòng một năm náo nhiệt nhất thời gian, cũng là đoàn viên thời gian. Có thể nói, đương nhiên cần phải đi Hoa Hạ. Hoa Hạ, người điên. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ là cái dạng gì? Đi Hoa Hạ, đây không phải có chủ tâm để cho ta không an lòng sao? Nhìn lấy muội muội mình, Eli sắc mặt cuống cuồng, kéo lại Elise, tình huống bây giờ, ngươi tình huống này, không thể đi Hoa Hạ, không thể đường dài bôn ba, ngươi phải làm cũng là nghỉ ngơi thật tốt. Không sai, cũng là nghỉ ngơi thật tốt. Có thể nói, đều đã cái dạng này thế mà còn muốn đi Hoa Hạ. Đường dài bôn ba, có thể là vô cùng mệt nhọc. Một khi chuyện gì phát sinh, có khả năng liền là phi thường hậu quả nghiêm trọng. Tỷ tỷ, yên tâm đi, không có việc gì, ta không có yếu ớt như vậy. Nhìn lấy tỷ tỷ mình, Elise sắc mặt cuống cuồng, khoát khoát tay, nói một câu, thế nhưng là, ngươi đã cái dạng này, còn đi Hoa Hạ, tỷ tỷ không yên lòng. Muội muội mình hiện tại tình huống như thế nào? Lai có thể là vô cùng rõ ràng. Hiện tại, không thể, tỷ tỷ, yên tâm đi, ngươi muội muội cũng không có yếu ớt như vậy. Elise nhìn đến Lai cuống cuồng sắc mặt thời điểm, không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Đối với mình tỷ tỷ này muội khống thuộc tính, Elise vẫn là vô cùng rõ ràng. Không có cách nào, tỷ tỷ mình quá mức muội khống, không có yếu ớt như vậy. Đây là ngươi sự tình, mà ngươi hài tử, nhưng liền không có ngươi tưởng tượng như vậy kiên cường. Lai nghe đến, sắc mặt cuống cuồng, vẫn là không có mảy may đồng ý. Chính mình cái này muội muội, hiện tại liền sợ làm loạn. Ta thế nhưng là thật vất vả mới có thể làm gì lớn. Ngươi có thể đừng làm loạn. Tỷ tỷ, Hoa Hạ, ta nhất định phải đi. Elise nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt càng là nghiêm túc. Nhìn lấy tỷ tỷ mình Lai. Nếu như lần này ta không đi Hoa Hạ, ta khẳng định sẽ hối hận được. Ngươi liền để ta đi Hoa Hạ đi. Bằng không, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Nói xong, một đôi mắt đẹp gấp nhìn mình chăm chăm tỉ tỉ, ánh mắt càng là thanh lãnh, chu chu mỏ, nói ra, ngươi, tốt a. Nhìn đến muội muội mình kiên trì bộ dáng, Lai còn có thể nói cái gì? Duy nhất có thể, cũng là gật gật đầu. Cái nha đầu này, không có cách nào, làm tỉ tỉ, lớn nhất giải, chính là mình cô muội muội này nha. Có điều, lần này, ta nhất định phải tại bên cạnh ngươi. Ngươi đi Hoa Hạ, ta cũng muốn đi. Thế nhưng là, tỷ tỷ, ngươi nghiệp vụ, chấm ngoặc kép. Elise nghe đến, nhìn lên trước mặt tỷ tỷ mình. Sắc mặt nghiêm túc, mày nhăn lại, tỷ tỷ mình là mặt trời không lặn đế quốc nữ vương. Mỗi ngày sắp xếp hành trình thế nhưng là tràn đầy. Căn bản không có bất luận cái gì nhàn rỗi thời gian nha. Mà bây giờ, thế mà bồi tiếp chính mình đi Hoa Hạ, cái này chẳng phải là nói tỷ tỷ mình chỗ có kế hoạch đều muốn bị triệt để xáo trộn. Yên tâm đi, lúc trở về ta thật tốt bù lại là được rồi. Lai nhìn đến, làm sao có thể không biết mình muội muội đến tột cùng lo lắng cái gì, mỉm cười gật gật đầu, cái kia ta giúp ngươi. Tỷ tỷ, Elise nghe đến đắc ý cười cười, nói một câu, tốt a, Hoa Hạ Tết Xuân, bao lâu thời gian? Lai nhìn đến, sau cùng chỉ có thể hỏi ý kiến hỏi một câu. 7 ngày, tỷ tỷ, ta biết, từ giờ trở đi, đẩy 10 ngày kế hoạch. Đi thôi, cái tiểu tử thúi kia, ta xem một chút hắn Tết Xuân đến tột cùng đang làm gì. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không ưa thích Diệp Thần? Ngươi nhà đầu này, chớ nói lung tung. Tỷ tỷ, ta sai, tha mạng, mấy ngày nay, chương tiết có chút rối loạn, xin lỗi, đã sửa lại tới, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.